Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ huấn luyện thân thể, một vết thương nhỏ như vậy hắn căn bản không để ở trong mắt. Em nhìn thấy Tân Tránh bày ra vẻ mặt tâm tình bất định, Đường Quốc Dĩnh do dự có nên hay không giải thích chuyện vừa nãy. Anh ta là ai? Hắn hận thấu cái loại tâm tình này. Hà Thế Nhưng để ý cô yêu có phải hay không người đàn ông kia. Anh ta là... Bọn em là Thành Mai Trúc Mã. Anh ta là người yêu của em. Không phải. Bọn em chỉ là bạn bè mà thôi. Chuyện đều đã qua, nói ra nói lại có ý nghĩa gì? Cô nói dối, bọn họ không thể nào chỉ là bạn bè, chẳng lẽ? Thật giống như người đàn ông kia nói, Đường Khúc Dịch yêu là anh ta. Vừa nghĩ tới Đường Khúc Dịch yêu là người đàn ông khác, không cách nào ức chế lửa giận liền tại đáy lòng đốt dần lên. Tân Tránh nắm trong tay hết thảy lý trí, hắn cố gắng duy trì hình tượng ưu nhã. Đột nhiên cúi đầu xuống, Tân Tránh cuồng liệt chiếm lấy miệng của cô. Thổ lỗ nôn nóng cạy ra môi cô, làm cho lưỡi hắn đánh vào trong đó chiếm đoạt, xay xéo. Cô là vợ của hắn, hắn muốn ở trên người của cô in hạ ấn ký của hắn. Nhờ vậy thô bạo không có trôi qua ngọt ngào, như là Đường Khúc Dĩnh lại cam tâm chịu đựng hắn cướp lấy. Cô làm không rõ ràng lắm chuyện này như thế nào xảy ra, chỉ là rất tự nhiên vịn vào hắn, mà trong ngọn lửa khát vọng đốt đi lý trí của cô, chiếm lĩnh đầu óc cô. Nhanh chóng kéo lên nhiệt tình, đuổi đi lửa giận, nóng bỏng thay thế trả thù, vội vàng mút cắn cuồng liệt đòi hỏi. Tân Tránh thật sâu nuốt lấy ngọt ngào của cô, thăm cắn ôn nhu của cô, đôi tay không an phận theo đường cong uyển chuyển của Đường Khúc Dĩnh đi xuống sao động, dừng ở nơi mảnh mai của cô. Tân Tránh nhất cử ôm cô đến bên đùi, đem áo sơ mi từ trong quần kéo ra ngoài, bàn tay khẩn thiết chui vào bên trong, trực tiếp bắt lấy hai gò đồng bảo của cô. Cái áo lót viền ren hấp dẫn khiêu khích, trong không khí ngưng tụ đợt sóng chiều tình dục hết sức nóng bỏng, khát vọng ở trong người truy đuổi cấp thiết, kêu gọi càng sâu chiếm lĩnh. Ôm Đường Khúc Dĩnh đặt ở trên ghế salon, Tân Tránh vừa cởi ra được nút cái áo sơ mi của cô, vừa kéo tới cổ trắng nõn ấn xuống dấu hôn dày đặc, một tấc lại một tấc xuống phía dưới mút liếm, cho đến nụ hoa xinh đẹp ở áo lót viền ren che giấu, chúng như ẩn như hiện càng trọng người suy nghĩ mơ màng, càng khiến cho người nghĩ muốn thưởng thức tư vị xinh đẹp của chúng. Trượt vào bên trong áo sơ mi, Tân Tránh cởi ra nút cái áo lót của cô, rồi kéo xuống áo lót bỏ một bên trên đất, dùng miệng chiếm cứ đôi gò bồng đảo đã đứng thẳng của cô. Nhiệt tình mút liếm trêu chọc, bừa bãi gặm cắn, cản rỡ nuốt lấy hương vị của cặp đẫy đà mềm mại kia, lưu lại dấu vết tham luyến của hắn, in hạ ấn ký riêng của hắn. Ách, ừm. Đè nén không được lửa nóng trong cơ thể, bất lực khẽ rên rỉ. Thảo làm hồn tiếp trượt nhẹ đi xuống, Tân Tránh cởi xuống váy của cô, cũng bỏ đi chướng ngại cuối cùng của cô, để cho tay của hắn phách lối làm càn thăm dò nơi tư mật ẩm ướt của cô. Không, ký ức đau lòng trong nháy mắt trở lại đầu, Đường Khúc Dĩnh không tự chủ ngọ nguậy thân thể, nghĩ muốn kháng cự hắn cuồng định xâm lấn, lại ngược lại làm cho hắn càng thêm thân mật, điên cuồng hơn, đem vui sướng hướng trong cơ thể cô kéo xa đâm vào. Em khát vọng anh, em muốn anh phải không? Như là muốn trừng phạt ý niệm kháng cự của cô, Tân Tránh lại càng gấp rút, càng phóng túng trêu chọc vỗ về chơi đùa. À, phải. Lửa dục khó nhịn mà đong đưa đầu, đôi tay của Đường Khúc Dĩnh nắm chặt bờ vai hắn, thân thể không tự chủ mà hướng cong lên. Phải cái gì? Nghe cô bởi vì hắn trêu chọc, hấp dẫn càng lộ ra vẻ kiều diễm, động lòng người. Tân Tránh khống chế không được nuốt một ngụm nước miếng, trong cơ thể đói khát không ngừng hướng tới hắn vẫy gọi. Trên trán mồ hôi, từng giọt một nhỏ xuống. Nhưng là vì để cho người phụ nữ chân chính nhận ra rõ ràng hắn, hắn chỉ tốt mà nhận lấy. Em khát vọng anh, em muốn anh. Bị dục vọng thật sâu nắm giữ, Đường Khúc Dĩnh không che giấu chút nào hồi lên ý niệm trong cơ thể. Tạm ngừng trêu đùa của hắn, Tân Tránh nhanh chóng bỏ đi y phục của mình, từ trên nghiền xuống cô. Rõ ràng nói cho anh biết anh là ai. Hắn động thân lên trước, đem dục vọng của mình chống đỡ ở ngay bên cạnh vực sâu tình yêu. Chần chừ không tiến lên khiêu khích, lại muốn cùng trong lúc đó tả ác quyến rũ, khiến cho Đường Khúc Dĩnh trông mong cầu xin chặt chẽ kết hợp, làm thế nào cũng không thỏa mãn. Mở to hai mắt mờ mịt mà không hiểu, cô không hiểu Tân Tránh tại sao lại hành hạ cô như vậy, nhưng cũng ôn thuần lên tiếng. Tân Tránh, cầu xin anh yêu em. Cầu xin anh yêu em. Đợi lên phía trước, Tân Tránh cuồng liệt vùi mình tiến vào thân thể Đường Khúc Dĩnh, khiến lẫn nhau hoàn mỹ kết hợp là một thể. Tiếp theo bắt đầu xong xuôi mãnh liệt chạy nước rút, luật động. Miệng lưỡi đồng thời ở hai gò bồng nhạy cảm của cô dây dưa, cấp đoạt. Một lần so với một lần vội vàng, một lần so với một lần xâm nhập. rốt cuộc đi lên tình dục. Ở cò rốt đã đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net